Chương 337, Bảo Bảo có chu tờ mới. Đột nhiên tới ba vị mỹ nhân, để yến hội yên tĩnh lại. Lục Xuân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía ba nữ, vội vàng một cái, lại nhanh chóng thu tầm mắt lại, biểu lộ thất kinh. Tựa hồ, hắn không nghĩ tới, vừa mới đến Bắc Nhu Hoàng liền nói thẳng đem chuyện thông gia bày ra đến. Anh, hắn đôi Bắc Nhu công chúa thật không hứng thú a. Lục Xuân ở trong lòng kêu khổ, liền lấy rượu ly thời điểm, đều kém chút đổ nhào ly rượu. Khương Ly ở phía sau nhìn đến lắc đầu, cái này phá tiểu hài, bất quá là ba cái công chúa thôi, cũng sẽ không ăn hắn, hoảng sợ cái gì chấn định một chút, Bắc Nhu Hoàng sẽ không tối nay liền bức ngươi nhập động phòng. Phốc, Khương Ly âm thanh từ phía sau truyền đến, để đang uống rượu cho đỡ sợ Lục Xuân khống chế không nổi, một cái đem trong miệng rượu phun tới. Hậu quả như vậy, Khương Ly không nghĩ tới, khỏe miệng hung hăng co lại, cụp mắt túi đầu. Lục Xuân cuống quýt thu thập bừa bộn, đối đi tới lau mặt bản cung tỷ luôn miệng nói cảm ơn. Hắn cái này kinh sợ dáng vẻ, để Bắc Nhu các quý tộc, trong mắt đều toát ra khinh miệt thần sắc. Thành Vương Bắc Môn rắc nước mắt nhìn hắn một cái, lại cụp mắt uống rượu, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Bắc Môn Nguy nhìn về phía Lục Xuân, trong mắt hiện lên một đạo ám mang, ha ha, Nguyên Vương không cần khẩn trương. Cũng là lòng ta cuống lên chút, muốn để ngươi nhìn một chút ta cái này bà cái nữ nhi. Yên tâm, ta không phải loại người cổ hủ, cu nở dê hy vọng nhìn nữ hôn nhân hạnh phúc. Nguyên Vương tại ta Khánh Đô ở thêm chút thời gian, nhiều cùng ta cái này bà cái nữ nhi gặp mặt một lần, nhìn xem cùng người nào hợp ý nhất. Chật chật, Khương Ly ở trong lòng lần nữa cảm thán Bắc Nhu thái độ đối với Lục Xuân. Nàng vụng trộm ngước mắt, quét Bắc Môn Nguy một cái, phát hiện hắn nhìn về phía Lục Xuân ánh mắt, quả thực tựa như là tại nhìn nhi tử đồng dạng. Ngược lại là hắn cái kia ba cái nữ nhi, đứng ở một bên thành lôi kéo Lục Xuân thẻ đánh bạc. Đa tạ bệ hạ, ba vị công chúa đều là thiên nhân phong thái, Lục Xuân sợ chính mình không xứng với các nàng. Lục Xuân túi lầu nói, ngươi đều chưa từng nhìn kỹ chúng ta một cái, làm sao sẽ biết chúng ta là thiên nhân phong thái. Một đạo kiêu ngạo âm thanh từ đỉnh đầu rơi xuống, Lục Xuân ngước mắt, nhìn về phía người nói chuyện, tự nhiên cu nở dê nhìn thấy người nói chuyện ánh mắt bên trong khinh thị cùng ngạ mạ. Khương Ly cu nở dê vụng trộm nhìn một cái, trong lòng nói, cái này Bắc Nhu công chúa, ngược lại là có chút cá tính, so với hai bên hai cái an tĩnh giống như chim cút công chúa tốt nhiều. Hơn nữa, mở miệng vị này, cũng là trong ba người dung mạo tốt nhất, khí chất xuất chúng nhất. Không nhìn kỹ, chỉ là không nghĩ đường đột công chúa. Bị một thiếu nữ miệng mai, Lục Xuân trong lòng cũng có chút khó chịu, nghiêm nghị trả lời một câu. Thiên Thiến, không được đối Nguyên Vương vô lễ. Bác Môn Nguy trách mắng một tiếng. Cái kia công chúa không có ngẫu nghịch Bắc Nhu Hoàng, nhưng cũng kiên cường về câu, đúng, bệ hạ. Là bệ hạ, mà không phải phụ hoàng. Khương Ly trong nội tâm vừa lục soát, liền biết cái này cùng Lục Xuân sặc miệng công chúa lai lịch. Bắc Nhu Hoàng ba tên vừa độ tuổi công chúa, trong đó có một vị cũng không phải là hắn thân sinh. Vị công chúa này, nghe nói là hắn tuổi trẻ thơ ý điếm, ở bên ngoài du lịch, kết bái đại ca Di Phúc Tử. Vị kia nghĩa huynh vì cứu Bắc Nhu Hoàng mà chết, thê tử sinh hạ nữ nhi lúc, cu nở dê khó sinh chết đi, lưu lại bé gái mồ côi, bị Bắc Môn Nguy mang về hoàng cung, thu làm dưỡng nữ, sắc phong làm công chúa. Nàng, chính là Văn Nhân Thiên Thiến. Bất quá, cái này Văn Nhân Thiên Thiến xưng hô Bắc Nhu Hoàng là bệ hạ, mà không phải phụ hoàng. Cu nở dê bởi vậy có thể thấy được, hai người này ở giữa cũng không quá nhiều thân tình tồn tại. Khương Ly ở trong lòng tổng kết. Văn Nhân Thiến Thiến không tiếp tục nhằm vào Lục Xuân, mà tiểu tử này, cũng giống như nhẹ nhàng thở ra, không chút nào nói tiếp chuyện thông ra. Cái gì nhiều ở chung, bồi dưỡng tình cảm, hắn thấy đều là một loại không hiểu xấu hổ. Các ngươi tới chỗ ngồi bên trong ngồi xuống đi. Bác Môn Nguy chỉ một bên trống không ghế. Đối ba vị công chúa no y ba người cu nở dê không nói thêm gì, theo lời đi đến trên bàn tiệc ngồi xuống. Lúc này, Bắc Nhu Hoàng lại thân thiết đối Lục Xuân nói, Nguyên Vương không cần thẹn thùng, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, đều là nhân chi thường tình. Vì hai quốc hòa bình, Nguyên Vương cũng phải bắt gấp cơ hội, cùng ta ba cái nữ nhi nhiều ở Trung Á hắn lần này treo gẹo treo trọc, hoàn toàn không có bưng hoàng đế giá đỡ, để người cảm thấy thân cận hiền lành, dễ dàng sinh ra hảo cảm. Lục Xuân xấu hổ cười một tiếng, chỉ có thể kiên trì qua loa, ta tận lực. Gặp hắn là thật ngượng ngùng, Bác Môn Nguy cu nở dê không nói thêm lời, rời đi chủ đề. Lại một lát sau, Văn Nhân Thiến Thiến đột nhiên đứng lên, đối Bác Môn Nguy nói, Bệ hạ, Bạch Tượng Gia gia tộc khảo hạch liền muốn bắt đầu. Nghe nói lần này, Bạch Tượng Gia muốn đi thăm dò một tòa cổ mộ, Thiến Thiến muốn đi tham gia náo nhiệt, hy vọng bệ hạ cho phép, cũng không biết Bạch Tượng Gia có thể nguyện ý ta đi theo hiến hội bên trong. Văn nhân Thiến Thiến đột nhiên đề cập chuyện này, để Bạch Tượng Gia đại biểu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp cự tuyệt, quá không cho hoàng thất mặt mũi. Nếu là không cự tuyệt, đây chẳng phải là lại muốn nhiều ngoại nhân phân canh liền tại hắn cảm thấy khó xử thời khắc. Đột cảm thấy văn nhân Thiến Thiến nhìn qua sắc bén ánh mắt, để hắn không thể không cười ngượng ngùng mở miệng, công chúa có hứng thú cùng đi, tự nhiên là ta Bạch Tượng Gia chuyện may mắn. Bất quá thăm dò cổ mộ, có chút nguy hiểm, trong đó có cái gì hiện tượng nguy hiểm, chúng ta cũng không thể mà biết. Công chúa thân phận tôn quý, nếu đã xảy ra chuyện gì ta chính là vừa ý ở trong đó nguy hiểm, mới muốn đi tìm một chút, muốn trưởng thành, lại có thể nào không trải qua sinh tử ma luyện. Văn nhân Thiến Thiến đánh gây hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía Bắc Môn Nguy. Bắc Môn Nguy mỉm cười, Thiến Thiến thật muốn đi ân. Văn nhân Thiến Thiến trọng trọng gật đầu. QNZ tốt, người trẻ tuổi thích hợp lịch luyện là có thể. Bạch Tượng Gia nếu là không có không tiện chỗ, liền để Thiến Thiến đi tham gia đi. Bắc Môn Nguy ánh mắt quét về phía Bạch Tượng Gia ghế. Tựa hồ muốn nói, làm sao ngươi Bạch Tượng Gia thế hệ trẻ tuổi đi, ta hoàng thất công chúa liền đi không được Bạch Tượng Gia vị kia đại biểu. Sắc mặt hơi đắng. Hắn không phải gia chủ, tự nhiên không thể kiên cường cự tuyệt hoàng đế. Bạch Tượng Gia là Bắc Nhu trừ hoàng thất bên ngoài đệ nhất đại thế gia, vẫn luôn nhận hoàng thất kiêng kỵ, hắn cũng không thể tại loại sự tình này bên trên, để hoàng thất có mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội. Suy nghĩ một chút, hắn chỉ có thể gật đầu nói, tất nhiên bệ hạ đều nói như thế, chúng ta đương nhiên hoan nghênh công chúa gia nhập. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Xuân vị trí phương hướng. Thầm nghĩ nói, dù sao cũng hào phóng, không bằng hào phóng đến cùng. Trong gia tộc, vốn sinh đối hoàng thất tận lực thân cận cái này nguyên vương dự tính ban đầu, liền cảm thấy rất hứng thú, thừa cơ hội này đi chung đường, về sau có lẽ có thu hoạch mới. Nghĩ như vậy, hắn nụ cười ấm áp hướng Lục Xuân nói, nếu là nguyên vương cảm thấy hứng thú, cũng có thể cùng một chỗ cùng đi. Nói, còn mập mờ bổ sung một câu, lịch luyện bên trong, dễ dàng nhất bồi dưỡng tình cảm. Đúng lời nói này đến không sai. Ha ha ha ha, Bắc Môn Nguy cười ha hả, trực tiếp đối Lục Xuân nói, nguyên vương không bằng đi thử xem. Tuy nói lịch luyện bên trong tồn tại nguy hiểm, nhưng là loại này gia tộc lịch luyện, bình thường đều sẽ có trong tộc trưởng bối trong bóng tối thủ hộ, sẽ không thật chết người.